Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 441, tu luyện cửu âm chân kinh. 1. Chỉ là tâm mạch đứt đoạn thôi, vậy thì mình vẫn còn cứu được. Chỉ cần không phải chết rồi thì mình vẫn còn biện pháp. Sao hả? Có cách cứu tiểu thư nhà ta không? Lâm Lung khẩn trương nhìn Dương Lỗi hỏi, sợ hắn nói ra câu trả lời mà bản thân không muốn. Dương Lỗi mỉm cười nói, yên tâm, còn cứu được. Thật sự. Lâm Lung mừng rỡ không thôi, ngữ khí hết sức kích động. Thật có thể cứu tiểu thư nhà ta. Tự nhiên là thật rồi, không cần phải lừa ngươi. Dương Lỗi nói, tuy rằng có thể cứu trợ, bất quá mình lại phải lãng phí một lần tư cách hối đoái. Trước kia lãng phí một lần, hiện giờ lại thêm lần nữa. Còn phải tiêu hao mấy ức giá trị điểm tích lũy, mình đi vào trong xạ điêu. Nội dung cốt truyện thế giới này cái gì cũng chưa đạt được đã phải bỏ ra, thật sự là phiền muộn không thôi. Đinh, người chơi có hối đoái quang minh trị liệu phù hay không? Hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm quang minh trị liệu phù, tiêu hao 5 ức giá trị điểm tích lũy. Đinh, người chơi còn thừa lại 8 lần hối đoái. Quang minh trị liệu phù này hiệu quả rất tốt, dùng để cứu Lâm Triều Anh lại vừa vặn phù hợp. 5 ức giá trị điểm tích lũy cứ như vậy tiêu hao, lại còn tiêu hao một lần tư cách hối đoái, Dương Lỗi cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Dương Lỗi cầm quang minh trị liệu phù trong tay, tiếp theo bóp nát phù triện, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đi. Tiếp theo quang minh trị liệu phù hóa thành một đạo quang mang, chui vào chỗ ngực Lâm Triều Anh, tiếp theo thân thể Lâm Triều Anh trôi nổi lên, cả người bị một hồi bạch sắc quang mang bao phủ lấy. Dương Lỗi biết rõ tác dụng của quang minh trị liệu phù, Lâm Triều Anh không phải Mai Siêu Phong, Mai Siêu Phong chẳng qua chỉ là con mắt bị mù thôi, mà Lâm Triều Anh lại là tâm mạch đứt đoạn, trị liệu tâm mạch cũng không dễ dàng như trị liệu con mắt, cho nên năng lượng tiêu hao hiển nhiên phải hơn rất nhiều. Sau nửa giờ, Lâm Triều Anh trở xuống trong thạch quan. Dương Lỗi biết rõ Lâm Triều Anh đã không có việc gì rồi, chẳng qua hiện nay còn quá hư nhược, phải một thời gian ngắn mới có thể tỉnh lại, lúc này mình cũng không cần thiết phải chờ đợi nữa, cũng đến lúc nên đi ra rồi, Hoàng Dung các nàng còn đang đợi mình. Mặt khác cũng phải nhìn xem, mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ cửu âm chân kinh sẽ đạt được phần thưởng gì, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mình hoàn thành sau khi đi vào xạ điêu, nội dung cốt truyện thế giới. Tốt rồi, tiểu thư nhà ngươi có lẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Đặt tiểu thư nhà ngươi đến nằm ở nơi khác đi, không nên ở chỗ này nữa. Dương Lỗi nói, ta cũng phải đi rồi. Ngươi chờ một chút, ta, tiểu thư nhà ta thực không có chuyện gì sao? Lâm Lung vẫn còn có chút không tin. Không có việc gì rồi, tự ngươi xem không được sao? Dương Lỗi nói, ta không phải ý này, ta, yên tâm đi, ta nói thương thế tiểu thư nhà ngươi đã tốt rồi, sẽ không có chuyện gì nữa. Bất quá nàng hiện giờ quá hư nhược, nếu như muốn tỉnh táo lại, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Dương Lỗi lắc đầu, không hề để ý tới Lâm Lung, chính mình quay người đi ra bên ngoài. Toàn chân giáo, trong phòng khách. Dương đại ca, ngươi đi đâu vậy đi? Đi khắp nơi cũng không thấy ngươi, mã đạo trưởng kia đang tìm ngươi khắp nơi đấy. Hoàng Dung trông thấy Dương Lỗi trở về, không khỏi hỏi. Không có việc gì, đến phía sau núi đi bộ một vòng thôi. Dương Lỗi mỉm cười nói. Sao hả, những tên đạo sĩ mũi trâu kia không khi dễ các ngươi đấy chứ? Không có đâu, bọn hắn dám khi dễ ta. Hừ, ta cũng không phải ăn chay. Hoàng Dung hừ hừ nói. Đúng, đúng, đúng, Hoàng nữ hiệp nha. Dương Lỗi cười nói. Tốt rồi, vậy Mã Ngọc kia nói như thế nào? Hoàng Dung nói. Tên lỗ mũi trâu kia bây giờ đang ở chỗ của thất công. Là thế sao, ta đi qua một chút, xem thử hắn đến cùng nói thế nào. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Tốt, vậy Dương đại ca, ngươi đi nhanh rồi về, ta còn có chuyện hỏi ngươi nữa đấy. Hoàng Dung thấy hắn nói như vậy. Cũng biết đây là chính sự, cho nên nhu thuận nhẹ gật đầu. Ân, ngươi đi nói với Niệm Từ các nàng một tiếng, bảo các nàng không cần lo lắng. Biết rồi. Hoàng Dung nói. Dương Lỗi cười cười, quay người ra khỏi phòng, đi tìm Hồng Thất Công cùng Mã Ngọc. Sao hả? Đạo trưởng, nghĩ thông suốt rồi sao? Dương Lỗi đi vào trong phòng, liền trông thấy Mã Ngọc và Hồng Thất Công ngồi đối diện nhau. Dương công tử, ta rốt cục cũng đợi được ngươi rồi, ngươi khiến ta tìm thật khổ a. Mã Ngọc trông thấy Dương Lỗi đã đến. Liền kêu gọi nhiệt tình, vội vàng đứng lên tiếp. Tiểu huynh đệ, Mã Ngọc đã chờ thật lâu rồi, hắn cũng quyết định, đáp ứng trợ giúp ngươi tranh giành thiên hạ. Hồng Thất Công thấy Dương Lỗi đã đến, vậy cũng đã chứng minh chuyện này hắn đã đồng ý, trong lòng cũng có chút cao hứng, dù sao kéo toàn chân giáo xuống nước, cũng nhiều thêm một phần lực lượng. Đúng vậy a, Thất Công nói không sai, chúng ta đã nghĩ kỹ, toàn chân giáo chúng ta toàn lực phụ trợ nghiệp lớn của công tử. Mã Ngọc đã biết Dương Lỗi có pháp thuật thần kỳ như vậy, coi như mình không đáp ứng trợ giúp hắn. Vậy thì hắn khẳng định cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ thống nhất thiên hạ, phải biết rằng, bản thân Mã Ngọc chính là một trưởng giáo đạo giáo toàn chân giáo,

Dương Lỗi tu vị cỡ nào, Lý Mạc Sầu kém đến quá xa, trường kiếm bị Dương Lỗi chế trụ, như thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Vậy ta buông đây. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 445, nhận 1.2 tỷ. Dương Lỗi ha ha cười cười, buông lỏng tay, Lý Mạc Sầu lập tức lảo đảo, hiếu chút nữa đã té ngã. Ta muốn giết ngươi. Lý Mạc Sầu càng thêm tức giận. Lúc này Lâm Triều Anh thấy thế, quát. Mạc Sầu, không được hồ đồ. Thấy tổ sư nhà mình như vậy, Lý Mạc Sầu tức giận không thôi, đành phải lui ra. Đệ đệ, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Đợi lát nữa hay cùng tỷ tỷ đi vào cổ mộ, tỷ tỷ hào hào cảm ơn ngươi. Lâm Triều Anh ngược lại nói với Dương Lỗi. Ta gọi Dương Lỗi, gọi ta Tiểu Lỗi là được rồi. Dương Lỗi mỉm cười nói. Anh tỷ kỳ thật cũng không cần đa tạ ta, ta đã lấy đền bù tổn thất trong cổ mộ rồi. Ở trong cổ mộ, Dương Lỗi đã đạt được rất nhiều tài bảo, còn có Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng, đây chính là thu hoạch lớn nhất của Dương Lỗi. Đó cũng không phải là đồ của tỷ tỷ, Tiểu Lỗi, chúng ta đi. Lâm Triều Anh kéo lấy tay Dương Lỗi đi vào bên trong. Tay Lâm Triều Anh có chút lạnh buốt, nhưng rất nhẵn mịn, rất mềm mại, rất thoải mái. Tiểu thư. Lúc này Lâm Lung vừa đang chuẩn bị đi ra, chứng kiến Lâm Triều Anh liền cung kính nói. Lâm Lung, lại đây. Tiểu Lỗi ngươi cũng quen biết, hiện giờ hắn đã là đệ đệ của ta rồi, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi, ta cùng Tiểu Lỗi nói ít chuyện. Lâm Triều Anh nói. Lâm Lung nhìn Dương Lỗi và tiểu thư nhà mình thân mật như vậy, liền cảm thấy giật mình không thôi. Vâng, tiểu thư. Lúc này sắc mặt Lâm Lung vẫn ửng đỏ, mình đã từng đáp ứng hắn nếu như cứu được tiểu thư thì mình sẽ là người của hắn, lúc này tim nhảy dồn dập, hơn nữa hôm nay tiểu thư còn nhận lắm làm đệ đệ, như vậy hắn cũng trở thành thiếu gia của mình rồi, phục thị hắn cũng là điều nên làm. Mà Dương Lỗi nhìn biểu lộ của Lâm Lung, trong nội tâm khẽ động, cô nàng này sẽ không phải thực sự muốn phục thị mình đấy chứ. Dương Lỗi nhớ rất rõ, nàng lúc trước đã nói, nếu như mình cứu được Lâm Triều Anh vậy thì muốn làm gì cũng được. Nếu quả thật tự mình đưa tới cửa thì mình có muốn hay là không muốn đây? Đây quả thật là một lựa chọn khiến người phiền não a. Dương Lỗi cùng Lâm Triều Anh đi tới một cái thạch thất này bố trí thập phần sạch sẽ, cũng không giống như những thạch thất khác mà đặt đầy các loại vật phẩm, có giường, có bàn trang điểm, v.v. tất cả những gì nữ nhân cần đều có. Dương Lỗi liền suy đoán, chỗ này hẳn là gian phòng của Lâm Triều Anh rồi. Tiểu Lỗi, ngươi thấy chỗ này của ta thế nào? Lâm Triều Anh nói, ở tại cổ mộ kỳ thật không tốt lắm, phải phơi nắng nhiều một chút, anh tỷ ngươi bây giờ không có một tia huyết sắc, tuy rằng thoạt nhìn trắng nõn, nhưng thân thể lại không tốt, cho nên phải phơi nắng nhiều hơn, đi ra ngoài nhiều một chút mới có lợi. Dương Lỗi lắc đầu, đối với gian phòng của nàng cũng không đánh giá gì. Những thứ này tỷ tỷ cũng biết. Lâm Triều Anh nói, đúng rồi, anh tỷ, ngươi sao lại bị trọng thương như thế? Dương Lỗi hỏi nghi hoặc trong lòng mình, tâm mạch Lâm Triều Anh sao lại đứt đoạn như thế chứ? Điểm ấy khiến Dương Lỗi một mực rất kỳ quái, võ công của Lâm Triều Anh đã đạt đến võ thánh hậu kỳ, khi đó chắc hẳn đám ngũ tuyệt vương trùng dương tu vị mặc dù cao hơn nàng một chút, nhưng cũng mạnh hơn không bao nhiêu, muốn tổn thương nàng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Izz, Lâm Triều Anh thở dài. Chuyện này nói rất dài dòng, hơn nữa đã qua đã nhiều năm như vậy, nói đến cũng không có ý nghĩa gì nữa. Thấy Lâm Triều Anh không muốn nói, Dương Lỗi cũng không bắt buộc, cái này dù sao cũng không quan hệ gì tới mình. Mình chẳng qua chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Anh tỷ, nói thật, ta lần này đến cổ mộ là có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Lỗi nhìn Lâm Triều Anh nói. Ngươi nói đi. Lâm Triều Anh nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi dừng một chút, nhìn nàng. Vấn đề thứ nhất là ta muốn hỏi một chút, trận pháp cổ mộ kia, không biết anh tỷ, ngươi có biết rõ trận pháp này không? Lâm Triều Anh với tư cách là đệ tử Thiên Sơn, đoán chừng hẳn là có quan hệ với phái Tiêu Dao a. Trận pháp sao có thể không biết chứ? Trận pháp này ta tự nhiên biết rõ sự tồn tại, bất quá ta quả thật không biết đó là trận pháp gì, ta không rõ lắm. Lâm Triều Anh lắc đầu. Nàng tuy rằng học qua trận pháp, nhưng trận pháp trong cổ mộ kia nàng thật sự không biết là trận pháp gì, lúc trước Vương Trùng Dương cũng không tự nói với mình, cho nên đối với trận pháp kia nàng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước nàng vốn muốn thử đi phá giải trận pháp kia, nhưng luôn luôn một cổ lực lượng kỳ dị đẩy mình ra. Không biết sao. Dương Lỗi thở dài, tuy rằng Dương Lỗi rất rõ đây là một cái truyền tống trận. Nhưng vậy mà Lâm Triều Anh ngay cả đó là trận pháp gì cũng không biết, vậy thì tự nhiên, cũng sẽ không biết truyền tống trận kia đến cùng sẽ truyền người đến nơi nào rồi. Nếu như tỷ tỷ biết thì khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, thực xin lỗi Tiểu Lỗi, ta thật sự là không biết, tuy rằng ta ở tại cổ mộ nhiều năm, nhưng trận pháp thần bí kia trong cổ mộ ta quả thật không biết, không chỉ ta không biết, mà ngay cả Vương Trùng Dương cũng không rõ ràng lắm. Lâm Triều Anh thấy Dương Lỗi như vậy liền vội giải thích nói.